lưu lại một dấu hôn nhàn nhạt, rất nhanh sẽ không lạnh, anh đảm bảo, nói xong xoa nắn hai bên lúc nặng lúc nhẹ, một trận sảng khoái truyền đến toàn thân, cô khó chịu giãy dụa vòng em, bị anh trêu chọc không thể làm gì, a chấn, em muốn, giọng nói mềm mại, bởi vì không nhịn được mà trở nên hổn hển, không thể nói hết câu, một yêu cầu khiến người ta không thể kháng cự. Tay của anh, đầu tiên là nhéo nhéo, sau đó, thuận theo ý cô, di chuyển tới nơi tư mật đã ướt đẫm kia, anh tùy ý ra vào, giống như muốn lấy nhiều chất lỏng, đem hai chân của cô càng làm cho ướt đẫm, đinh, một tiếng, lò nướng nhắc nhở bọn họ bánh mì đã nướng xong, có thể lấy ra rồi mật nhi, bánh mì đã nướng xong, có thể lấy ra, mật nhi bây giờ căn bản không biết anh nói gì. Chỉ nghe theo lời anh, cô theo quán tính, chưa mang bao tay cách nhiệt bàn tay nhỏ bé muốn đưa vào lò nướng. Anh lập tức ngăn cản cô, chỉ thấy mình không nên đùa giỡn cô nữa, tránh cho cô làm tổn thương bản thân. Mật nhi, đói không? Anh hỏi lại, khi hỏi còn khẽ liếm vành tai xinh xắn của cô. Đói, cô rất đói, nhưng là đói tình dục, không phải đói bụng, em nghĩ, em muốn anh. Cô nhịn được bị anh hành hạ như vậy. Cô xoay người, bàn tay nhỏ bé, run rẩy kéo áo ngủ của anh. Cái miệng nhỏ khẽ hôn lên lồng ngực anh. Cô hôn rồi cắn, không hề có một chút kỹ xảo. Tuy nhiên nó đủ khiến anh phát hỏa khẽ gầm nhẹ ra tiếng. Cô gấp đến độ không biết làm sao. Cái bộ dạng này thật đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giờ đã đỏ ửng, lấm tấm mấy giọt mồ hôi ở trán. Bộ dạng cực kỳ đáng yêu, bàn tay một lần nữa xâm nhập, không thể tưởng tượng dù có làm với cô bao lần, nhưng mà cô vẫn chặt như vậy, khiến anh khó có thể tiến vào. Bị anh kích thích, cô lập tức lên cao trào, anh chỉ dùng ngón tay, có thể khiến cô run rẩy, đem thân thể hoàn mỹ nhất, hiện ra trước mặt anh, nó chỉ vì anh mà nở rộ, cô thở dốc từng đợt, cả người cô vô lực. Hai chân không còn chút sức lực nào để chống đỡ, cô thẹn thùng muốn kẹp hai chân lại, ngăn cản chuyện xấu hổ này tiếp tục, nhưng mà, tay anh vẫn còn ở bên trong, còn chưa có rút ra, mang theo con mắt long lanh nhìn về phía anh, chờ, hoặc là đang mong đợi anh sẽ làm chuyện gì với cô tiếp theo. Thích không, mật nhi, trên mặt của anh cũng trở nên ửng đỏ vì tình dục. Bây giờ... Không chỉ một mình cô bị ảnh hưởng bởi tình dục, cô chỉ là người đón nhận. Không biết tại sao, khi biết chuyện này, khiến tim cô đập liên hồi. A Trấn, cô khẽ gọi anh, chỉ là gọi tên anh như vậy cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em yêu anh, rất yêu anh, em yêu anh nhất. Cô vươn tay, ôm lấy anh, bờ môi dịu dàng cười nói. Bởi vì câu nói của cô, khiến tim anh, vui mừng, như muốn bay lên cao. Anh sao lại may mắn như vậy? Có được một người hồn nhiên xinh xắn như cô? Anh tha thứ cho em. Anh nhỏ giọng nói ra chuyện mà cô quan tâm nhất. Thật sao? Cô vui mừng hỏi. Chuyện cô khó chịu nhất cuối cùng cũng được giải quyết. Cũng không uổng cô đè nén ngượng ngùng cùng xấu hổ. Để cho anh làm gì thì làm. Khi cô ngoan ngoãn nghe lời. Mặc anh định đoạt. Anh làm sao còn giận được nữa? Huống chi anh đã hết giận cô từ lâu rồi. Cô bé ngốc, anh thở dài nói nhỏ, bế cô lên, hướng giường ngủ lớn trong phòng ngủ đi tới. Cách chương.